Chương 418, Thánh địa chiến tranh kết thúc, Zét Lại Nạ nổ tung dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Cầm kiếm người, trong đám đột nhiên trở nên so Diêm Vương Tinh còn an tĩnh, có chút không thích đứng đây. Ngoan nhân đại đế, ngươi hẳn không có đi tham gia thánh địa chiến tranh đi. Ta không phải tiểu học sinh cầm kiếm người, đại lao hẳn sẽ không nhàm chán đến hàng ngày thủy đàn. Dù sao cái này đàn tồn tại ý nghĩa đối nàng mà nói, cũng không lớn. Thủy chi nữ thần khuya. Ta cảm thấy rất tốt, ta mỗi ngày đều có thể cùng đến từ thế giới khác nhau không đồng thời không người nói chuyện hiếm, rất nhanh rơi vịt. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi cho rằng là người người đều giống như các ngươi cái thế giới kia nữ thần một dạng không có chuyện làm đại lao chính là dám cùng thiên đạo tranh phong, đồ vạn khu vực cường giả như ngược cầu vô cùng tồn tại. Thủy chi nữ thần khuya, ha tiểu học sinh lúc nào cũng học biết nịnh hót còn nữa, cậu cậu thế nào trêu cho ngươi, vì cái gì luôn là ngược cầu ngược cầu. Ngược đãi cuồng A ngươi ta không phải tiểu học sinh, nha, lỡ lời, lỡ lời. Kỳ thực ta rất ưa thích tiểu động vật, nhất là tiểu miêu tiểu cầu hôi thái lang đại vương, ưa thích lang sao cầm kiếm người, ta thích cửu. Umaz, đã lâu không gặp các vị. Xa hệ cô bật xù gì mà còn, Umaz, ngươi không có đi tham gia thánh địa chiến tranh sao Umaz, ta nào dám đi A đánh giặc chiến tranh cái gì không thích nhất. Mỗi ngày đuổi đuổi ạ nỉm chơi chơi game không là rất tốt sao cầm kiếm người, ta đột nhiên đang nghĩ, ta có thể tiến vào trong đám các vị chỗ tại thế giới nói, có phải hay không ý nghĩa, ta có thể mang trên địa cầu người cũng mang tới một cái khác thế giới song song đi trên lý thuyết mà nói hẳn là có thể được, nhất là cái này giao lưu đàn sau khi xuất hiện, khiến ta nao động mở rộng ra. Sa họa mù dạ, phúc, cầm kiếm người. Ngươi lại còn đang suy nghĩ cứu vớt địa cầu cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, chúng ta trở lại lạp cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. A a a a, vì cái gì đột nhiên phát động quả chấn động năng lực A ta rõ ràng thiếu chút nữa liền có thể đem kia đáng chết lao đầu giết chết ta. Này mặc bạch xì dị cụ rổ cổ, mực bạch ca ca nổi cơn giận, thật thật đáng sợ sổ củ háo mì xạ kỳ, thật sự muốn rút sóng thưởng tới dọa an ủi. Đáng tiếc không có tích phân. Phàm phu tục tử tấm duy. Cũng còn khá đàn thành viên giữa không thể lẫn nhau tổn thương, nếu không lão hủ ngã tại thánh địa. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, sau đó lại lấy không cùng quản lý viên cùng đi ra ngoài sóng, sớm muộn bị sợ ra bệnh tim tới. Tại hạ xạ cả mộ tổ, tại hạ đi về trước tính táo một chút. Cáo tử, cầm kiếm người, Umaz, xạ hệ cô bật xù gì mà còn, mực bạch ca ca làm gì, cho các ngươi như vậy sợ dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp mặc bạch. Băng hải tặc dâu trắng không có nhục sứ mệnh, đã thành công bắt lại hải quân trụ sở chính các ngươi thì sao? Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, mực bạch ca ca đem Zét Lại Nạ cho đánh ngã dâu trắng thuyền trưởng. Zét Lại Nạ, ngược xạ hỏa mù dạ, nói cho đúng, hẳn là nổ tung ta không phải tiểu học sinh. Nói như vậy, cư ngụ ở Zét Lại Nạ trên những thiên long nhân đó, chẳng phải là muốn toàn bộ ngỏm củ tỏi xì dịch củ dô cổ, có lẽ, hẳn là toàn bộ ngỏm củ tỏi đi. Ta không phải tiểu học sinh, kia thiên long nhân thủ lĩnh ỉ mù cùng ngũ lao tinh đây xì dị cụ dồ cổ, cái kia ỉ mù bị mực bạch ca ca đóng băng sau chấn vỡ. Còn như ngũ lao tinh nhà, phải hỏi cụ dồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ bọn họ. Cụ dồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, ta làm sao biết ta vốn là có thể mang cùng ta chiến đấu lao đầu kia giết chết, kết quả đột nhiên trời long đất lỡ, đưa đến lao đầu kia đột nhiên bị quấy nhiều mất đi cân bằng. Đi theo sụp đổ thánh địa té xuống thiên sứ ngạn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tiểu nam hài yên tâm, té xuống vị kia, đã bị ngọn lửa cháy mạnh kiếm chém túi đầu. Ezen sao su kè, ngũ lao tinh đã chết ủ trí hạ mạ đã dạ, phải chết mới được à, nếu không đi thánh địa làm gì enzu ô gạo, hẳn là hài cốt không còn đi dịu games, chết đến mức không thể chết thêm thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, các ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Rin San ta giết đối phương mấy cường giả ta tự hào sao dịu games, mấy cái tạp chủng cũng xứng gọi cường giả bản vương một kiếm cũng có thể diệt bọn họ, ngươi lại lãng phí nhiều thời gian như vậy thích nhất kem dâu tây, dâu. Trắng thuyền trưởng, hiện tại thánh địa bên kia tình huống gì Ezen Sasuke dâu trắng thuyền trưởng, ngươi bắt lại hải quân trụ sở chính nói, có thể tới thánh địa bởi vì tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm. Dâu trắng thuyền trưởng. Hệ nổ không phải ở bên kia sao Ezen Sasuke, ngươi không phải vẫn muốn một cái nhà sao thánh địa bắt đầu từ bây giờ, chính là ngươi nhà bất quá, Sengoku thật giống như làm ra lựa chọn, sau đó ngươi và Sengoku phòng trừng cùng giải quyết cửa sổ cộng sự. Dù sao Mạc Bạch không thể nào một mực lưu ở bên kia. Còn như Eno, trải qua lần này chiến tranh, hắn có lẽ sẽ làm ra một chút thay đổi, nhưng hắn cũng không phải một tên hợp cách người thống trị. Dâu trắng thuyền trưởng, ta cũng không thích hợp làm người thống trị A.S. Zen Sảo Sù Kẻ, thánh địa bị đánh vỡ, thế giới chính hủ ầm ầm ngã xuống. Tất đem đưa tới toàn bộ hải tặc thế giới náo động lớn, sở hữu gia nhập liên bang, hải tặc, cùng với quân cách mạng cũng sẽ ở biết được tin tức này sau làm ra tương ứng động tác tới. Cho nên, đánh hạ thánh địa đơn giản, nhưng muốn thật sự thống trị cái thế giới này, tiếp theo còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Sa Hoa Mù Dạ đột nhiên có chút đồng tình dâu trắng thuyền trưởng. Che mặt GVGN dù ổ gạo dâu trắng thuyền trưởng, sau đó cần giúp đỡ, tùy thời có thể trò chuyện riêng ta. Ta có thể đem quản lý quốc gia kinh nghiệm cùng người chia sẻ. Dâu trắng thuyền trưởng, ta trước chạy tới thánh địa đi. Mạc Bạch dâu trắng thuyền trưởng, lão rõ ràng, ngươi qua đây, ta cho ngươi lái lối đi. Ezen, Uchiha Mạ Đạ Giả cùng với Enzu ổ gạo đám người cũng không trở về đến bọn họ thế giới, mà là chỉnh tề đứng ở vương Mạc Bạch sau lưng. Mà Sen Goku, gặp hai vợ chồng cùng với khác sống được tướng lãnh hải quân, chính là tỏ ra chán nản mà chật vật đứng ở vương Mạc Bạch phía trước nơi phế tích. Tại vương Mạc Bạch ba giao động tề phát phá hoại bên dưới, sừng sững tại rét lại nạ đỉnh thánh địa Mạ Di Hệ Giọt đã hoàn toàn trở thành phế tích. Thân ở trong thánh địa thế giới quý tộc Thiên Long Nhân hoặc bị chôn sống, hoặc bị tại chỗ động chết, còn lại một chút người già yếu bệnh hoạn nằm ở nơi phế tích mất hết hồn vía, bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ bao phủ. Bị vương Mạc Bạch thần quyền lực ảnh hưởng hải quân binh lính thì tại kỳ dưới sự hướng dẫn, đem những này lưu lại kiếp sau không thể yêu Thiên Long Nhân đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này ngày xưa cao cao tại thượng không ai bị nổi Thiên Long Nhân, tuyệt đối sẽ không lại còn dư lại cái kế tiếp Ezen cũng không sẽ đối cái này tại Thiên Long Nhân có một chút thương tiếc. Tại đem sở hữu còn sống Thiên Long Nhân toàn bộ xua đuổi đến trên phế tích sau, hắn dứt khoát ra lệnh. Theo Ezen ra lệnh một tiếng, bao vây ở chung quanh hải quân binh lính lập tức chỉnh tề giơ súng, rồi sau đó dứt khoát bóp có kèm theo một trận dày đặc tiếng súng vang triệt trời cao. May mắn sống sót Thiên Long Nhân nhóm rối rít kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Đối với cái này tây mà Thiên Long Nhân sống chết, Vương Mạc Bạch cũng tự nhiên sẽ không quan tâm. Một cái mới cơ cấu quyền lực nổi lên, tất nhiên sẽ kèm theo một cái cũ cơ cấu quyền lực hủy diệt. Mà cũ cơ cấu quyền lực hủy diệt, tất nhiên thiếu không đều tràng gió tanh mưa máu. Tiếng súng rơi xuống đồng thời, dâu trắng cũng từ Vương Mạc Bạch mở ra trong lối đi đi ra. Nơi này liền giao cho các vị dâu trắng mới vừa từ trong lối đi đi ra, Vương Mạc Bạch liền dứt khoát mở miệng nói, như thế nào thành lập một cái toàn bộ chính quyền mới, các ngươi tự đi thương lượng đi. Sengoku, hiện tại đã không có người nào đè ở trên đầu ngươi, ngươi hoàn toàn có thể buông tay ra phối hợp tốt lao rõ ràng, cùng một chỗ ở cái thế giới này chế tạo ra nhất cá thịnh thế vương quốc ngoài ra, Vương Mạc Bạch hơi hơi dừng một cái sau. Nghiêng đầu nhìn về phía trước không biết cùng trong đám vị kia thành viên chiến đấu bị đánh phục gặp, sắc mặt nghiêm túc nói, gặp, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức lên đường đi gặp con trai của ngươi, khiến hắn quy hàng. Nếu như không hàng, quân cách mạng cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Còn như trên biển khơi những hải tặc đó, sau đó cũng phải toàn bộ chinh phục. Bất kể là tân thế giới, vẫn là tứ hải hải vực, nhà mạo hiểm có thể tồn tại, nhưng hải tặc phải thanh trừ.